Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4967, người là dao thất ta là thịt cá. Chương 4971, người là dao thất ta là thịt cá. Phát một hồi lâu sững sờ. Sau cùng, Kim Điêu Đại Thánh xoay người. Một lần nữa đi trở về trên ghế ngồi xuống. Giờ này khắc này, trong phòng có 38 người. Cái này 38 người bên trong, Kim Điêu Đại Thánh thực lực, bài danh đổ thứ hai, duy nhất so với hắn yếu, cũng là Kim Lan. Cái gọi là, người là dao thất ta là thịt cá. Nói không ngay tại lúc này loại này tình cảnh sao? Vô lực nhìn xem Kim Lan, Kim Điêu Đại Thánh nói, làm sao, người dự định mang theo Kim Điêu tộc, tìm nơi nương tựa ma tộc sao? Ngoặc kép, cho nên ta nói. Người đã quá già rồi. Kim Lan cười lạnh một tiếng nói. Rất nhiều chuyện, người đã thấy không rõ lắm. Nghĩ không thông. Trên thực tế, chấm ngoặc kép, lúc cho tới bây giờ, ma tộc đã tương đương với diệt tộc. Ma tổ, cũng không có trọng kiến ma tộc ý nghĩ. Nghe Kim Lan lời nói, Kim Điêu kinh hãi. Bất quá cẩn thận muốn một nghĩ. Căn cứ gần nhất cái này mấy trăm năm tình báo. Ma tộc xác thực không có trọng kiến dấu hiệu. Phía trên nhất chiến về sau, ma tộc còn sót lại nhân viên đã dần dần ẩn lui. Lúc cho tới bây giờ, đã rất khó nhìn thấy ma tộc tung tích. Lạnh lùng nhìn xem Kim Điêu Đại Thánh, Kim Lan nói, làm đại thánh, kỳ thực ánh mắt của ngươi hẳn là nhìn càng cao, càng xa mới đúng. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc là chấm ngoặc kép, ánh mắt của ngươi nhưng thủy chung chỉ trước mắt. Sao mà bi ai? Chấm ngoặc kép. Nghe Kim Lan. Nhìn xem Kim Lan cái kia. Phát ra từ nội tâm bi ai. Kim Điêu Đại Thánh mơ hồ ở giữa. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Tựa hồ. Có chuyện trọng yếu gì? Một mực bị hắn không để ý đến. Thế nhưng là. Đến cùng là cái gì đây? Nhìn xem Kim Điêu Đại Thánh minh tư khổ tưởng bộ dáng. Kim Lan lắc đầu. Thở dài một tiếng, Kim Lan cũng không có như ác thú vị. Thật sâu nhìn xem Kim Điêu Đại Thánh. Kim Lan đau thương mà nói. Đừng nói cho ta ngươi không biết. Phương thiên địa này, đã ngày giờ không nhiều a. Cái gì? Ngoặc kép, ngươi là làm sao mà biết được? Chấm ngoặc kép, nghe được Kim Lan lời nói. Kim Điêu Đại Thánh đầu tiên là kinh hô một tiếng. Sau đó vội vàng hỏi thăm. Có điều rất nhanh. Kim Điêu Đại Thánh liền ngậm miệng lại. Kim Lan có thể biết đây hết thảy. Tự nhiên là Tung Hoành Vũ Ma Vương trong miệng nghe nói. Bất đắc dĩ nhìn xem Kim Lan. Kim Điêu Đại Thánh nói. Đã, người biết rõ phương thiên địa này. Đã ngày giờ không nhiều. Như vậy, chấm ngoặc kép. Người vì cái gì còn phải phối hợp Hoành Vũ Ma Vương? Cướp bóc yêu đình đâu? Ngoặc kép, người chẳng lẽ không biết? Yêu đình là yêu tộc sau cùng đường lui sao? Ngoặc kép, đùa cợt cười. Kim Lan nói, chỉ là một tòa yêu đình. Lại có thể che chở bao nhiêu yêu tộc con dân? Ngoặc kép, chỉ là cho chúng ta Kim Điêu tộc. Sợ là đều không đủ dùng đi. Ngoặc kép, mà lại, trọng yếu nhất chính là. Chấm ngoặc kép, cái kia yêu đình, tiêu hao yêu tộc lượng lớn tư nguyên. Thế nhưng là trên thực tế, yêu đình thật sự có năng lực. Tại hỗn độn chi hải nội sinh lưu giữ sao? Ngoặc kép, đối mặt Kim Lan hỏi thăm. Kim Điêu Đại Thánh lớn tiếng nói. Vì cái gì không thể? Ngoặc kép, đã thiên địa, có thể tồn tại ở hỗn độn chi hải bên trong. Như vậy, chúng ta yêu tộc nhân tạo thiên địa. Vì cái gì liền không thể? Ngoặc kép, chúng ta yêu đình bên trong. Có 3000 pháp tắc tinh thần. Chúng ta yêu đình bên trong. Có. Chấm ngoặc kép, nghe Kim Điêu Đại Thánh lời nói. Kim Lan thực sự nghe không nổi nữa. Khoát tay áo, Kim Lan nói. Không được, người biết, vậy không được. Chấm ngoặc kép, muốn tại hỗn độn chi hải bên trong thời gian dài tồn tại. Nhất định phải thỏa mãn 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất, cũng là tu sĩ cảnh giới. Nhất định phải đột phá đến thánh giai. Nếu như cảnh giới không tấn thăng sơ giai thánh tôn trở lên lời nói. Căn bản không có khả năng tại hỗn độn chi hải nội sinh lưu giữ. Điều kiện thứ hai, cũng là ngũ thải thạch. Chỉ có ngũ thải thạch mới có thể tiếp nhận hỗn độn chi khí cọ rửa, mới sẽ không bị hỗn độn chi hải xâm thực chi lực chỗ hòa tan. Cái điều kiện thứ ba, cũng là huyền mạch. Nếu như không có huyền mạch lời nói, cho dù là ngũ thải thạch, cũng lại bởi vì năng lượng khô kiệt, mà tự động tan rã. Bởi vậy, thánh tôn cảnh, ngũ thải thạch, huyền mạch, cái này tam đại yếu tố, thiếu một thứ cũng không được. Yêu tộc ý nghĩ, tuy nhiên rất tốt đẹp, nhưng là hiện thực, lại là vô cùng tàn khốc. Kim Điêu Đại Thánh bản tôn, giờ phút này kỳ thực cũng tại hỗn độn chi hải bên trong. Kim Lan nói tới sự thật, hắn không có khả năng không biết. Thế nhưng là làm nhân, luôn luôn phải có mộng tưởng đi. Vạn nhất thực hiện đâu. Thế nhưng là, mộng tưởng chung quy là mộng nghĩ. Không nên đem mộng tưởng làm thành là lý tưởng. Lý tưởng là có đạo lý, có thể thực hiện ý nghĩ. Mà mộng tưởng thì hoàn toàn là không có logic, không có đạo lý, gần như không có khả năng thực hiện ý nghĩ mà thôi. Kim Điêu Đại Thánh chờ một đám yêu tộc cao tầng, không phải là không muốn kiến tạo một chiếc hỗn độn chiến hạm. Thế nhưng là, phương thiên địa này bên trong ngũ thải thạch, đều bị ma tổ cùng đại địa mẫu thần vơ vét sạch sẽ. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ liền một khối cũng không tìm tới. Làm sao kiến tạo hỗn độn chiến hạm a? Coi như vận khí tốt, tìm được một số. Thế nhưng là đó mới có thể kiến tạo bao lớn một tàu chiến hạm. Có thể cứu được bao nhiêu yêu tộc con dân a? 100, 1000, vẫn là 10000. Cái này có ý nghĩa sao? Về phần huyền mạch, vậy liền càng không cần phải nói. Phương thiên địa này 3000 đầu huyền mạch, bị đại địa mẫu thần toàn bộ rút đi. Thử hỏi, người nhường yêu tộc các đại năng, đi nơi nào lại tìm một đầu huyền mạch đi ra? Tuy nhiên biết rõ, yêu đình khả năng chỉ là một chuyện cười. Thế nhưng là trừ cái đó ra, bọn họ thật không có biện pháp khác. Không chỉ là yêu tộc không có, long tộc Long Cung, không phải cũng là tương tự tồn tại sao? Phượng tộc cùng tinh thần tiên môn, cũng đều có tương tự công trình. Mặc dù mọi người đều rất nỗ lực tại kiến tạo, thế nhưng là trên thực tế, mọi người tâm lý đều nắm chắc. Vô luận là Long Cung vẫn là yêu đình, đều chẳng qua là mô phỏng Vạn Ma Sơn mà thôi. Nhất cuối cùng thành công xác suất thật liền 1% đều không có. Nhìn xem Kim Điêu Đại Thánh tuyệt vọng biểu lộ, Kim Lan mỉm cười thấp thân đến, thấp giọng nói, Hoành Vũ Ma Vương đáp ứng ta, cái này lần sau khi thành công, hắn sẽ cho chúng ta 36 đầu huyền mạch, ngoặc kép, về phần ngũ thải thạch, Ma Tổ cũng đáp ứng ta, từ yêu đình cướp đi ngũ thải thạch, đều sẽ chuyển giao cho chúng ta. Nghe được Kim Lan lời nói, Kim Điêu Đại Thánh nhất thời hai mắt sáng lên hít vào một ngụm khí lạnh. 36 đầu huyền mạch a, nếu như Ma Tổ thật hào phóng như vậy. Như vậy, Kim Điêu tộc cái này chẳng phải là phát đạt. 36 đầu huyền mạch, tăng thêm yêu tộc ức triệu nguyên hội thu thập ngũ thải thạch, đã có thể kiến tạo một chiếc hỗn độn chiến hạm. Chỉ là suy nghĩ một chút, Kim Điêu Đại Thánh liền không khỏi hưng phấn lên. Nhìn xem Kim Điêu Đại Thánh dáng vẻ hưng phấn, Kim Lan cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, mà lại lão tổ có nghĩ tới không? Nếu như yêu đình tiếp tục lưu giữ tại đi xuống, đối với yêu tộc, thậm chí Kim Điêu tộc, thật là chuyện tốt sao? Ngoặc kép, nghe được Kim Lan lời nói, Kim Điêu Đại Thánh nhất thời bó tay rồi. Đúng vậy a, yêu đình tồn tại, giống như một tôn quái thú đồng dạng, điên cuồng thôn phệ lấy yêu tộc cao đoan tư nguyên. Nếu như cũng có ngày, phương thiên địa này rốt cục đi hướng tịch diệt. Như vậy, toàn bộ Kim Điêu tộc, thậm chí toàn bộ yêu tộc, lại có bao nhiêu thánh tôn, có tư cách tiến vào hỗn độn chi hải đâu? Không nên quên, chỉ có thánh tôn cảnh tu sĩ, mới có thể tiến vào hỗn độn chi hải. Nếu như không có đạt tới sinh tôn kính liền tiến vào hỗn độn chi hải, hắn thần hồn đem trong nháy mắt bị đại đạo uy áp chỗ mẫn diệt. Không ai có thể bảo vệ được bọn họ. Hưng phấn nhìn xem Kim Lan, Kim Điêu Đại Thánh hai mắt sáng lên nói, cái kia, Hoành Vũ Ma Vương. thật bỏ được cho chúng ta 36 đầu huyền mạch sao? Hắn sẽ không lừa ngươi đi. Chấm ngoặc kép, gạt ta. Nghe được Kim Điêu Đại Thánh lời nói, Kim Lan khoan thai cười một tiếng. Đối với Hoành Vũ Ma Vương, tin tưởng ngươi so với ta còn hiểu hơn. Chính ngươi suy nghĩ một chút, hắn là cái loại người này sao? Cái này, nghe được Kim Lan, Kim Điêu Đại Thánh nhất thời bó tay rồi. Cho dù phân thuộc thù địch, thế nhưng là cho dù thân là địch nhân, đối với Hoành Vũ Ma Vương tín dự cùng phẩm đức, cũng không thể không viết kép một cái chữ phục. Không cần hoài nghi, Hoành Vũ Ma Vương cũng là đem thư dự, đem so với sinh mệnh còn người trọng yếu. Đừng tưởng rằng đắc đạo, thành thánh liền sẽ cải biến. Trên thực tế, thánh tôn cảnh là càng cần hơn thành tín. Hỗn độn chi hải bên trong, không có người có thành tín, tuyệt đối là nửa bước khó đi. Nếu như thành tín độ không đủ, thậm chí ngay cả tế đàn đảo còn không thể nào vào được. Coi như cứng rắn xông vào, quanh thân cũng sẽ phóng xạ ra tà ác hồng quang. Phụ cận tất cả mọi người đều sẽ lập tức tâm sinh cảm ứng. Không có người sẽ cùng dạng này người giao lưu, tiếp xúc. Thân là thánh nhân, có thể nói là ngôn xuất pháp tùy. Đã Hoành Vũ Ma Vương hứa hẹn, vậy liền nhất định sẽ làm đến. Hết chương.